thầy cố bình tĩnh đọc lần thứ hai, lần thứ ba. Thật rõ ràng, không còn mơ hồ được nữa. Thầy thở dài thường thượt. Thầy cảm thấy các tế bào trong cơ thể hoạt động bất bình thường. Thầy tức, thầy giận, thầy hận, thầy oán Ly Lan. Thầy cho rằng Ly Lan đã bày trò chơi ú tim với thầy. Trong vấn đề tình cảm, thầy đâu có đòi hỏi, cưỡng ép hoặc phản bội nàng. Tại sao nàng lại gạt gẫm và quá tàn nhẫn với thầy? Thầy muốn thét lên thật to cho vơi niềm hận oán. Thầy quán nàng, nhưng lại tìm cách biện hộ cho nàng. Hai yếu tố quan trọng thầy viện dẫn để biện hộ cho nàng nhẹ tội, nhẹ thật nhiều, đó là công tử Trực Hạnh và mẹ nàng. Thầy quyết đoán. Chính tại công tử Trực Hạnh xen vào tình cảm của thầy, nên khiến cho câu chuyện tình yêu trở thành tình hận. Một tình địch nguy hiểm như vậy cần phải loại trừ. Thầy cũng đổ tội cho mẹ nàng đã thông đồng và tiếp tay cho sự thành công của tình địch. Nghĩ tới đây, thầy thấy Ly Lan chỉ là nạn nhân, chẳng những nhẹ tội mà gần như vô tội. Tuy nhiên, phải hành động như thế nào để loại trừ tình địch? Một ý nghĩ vô cùng táo bạo lóe lên trong óc thầy. Họ đã giết chết tình ta, thì ta phải giết họ để rửa hận. Trong khi thầy sắp rơi vào hố sâu tội ác, thì may thay, những pháp âm màu nhiệm của thầy Tế Độ bỗng vang lên trong ký ức. Này con, bản chất khát ái có năng lực biến con người thành loài quỷ đói. Những thức ăn đắc ý nhất của nó là sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Nó thèm khát từ sơ sinh đến bạc đầu, từ kiếp này đến kiếp khác, suốt dòng sinh, diệt của hệ thống luân hồi nghiệp báo. Được cung cấp đầy đủ thì nó tạm an, nhưng nếu bị tranh đoạt, mất mát, thì nó sẽ lồng lộn vô cùng hung dữ. Cái vui được ăn so với cái khổ tìm cầu khổ, tranh đoạt, gìn giữ, khổ mất mát, thì quả thật cái vui ấy quá ít. Nó giống như lữ hành đang đi trên đường đầy chông gai, mỗi bước là mỗi đau khổ. Cái an vui tạm thời chỉ có trong khoảng thời gian dở chân lên mà thôi. Do đó, cái an vui thì quá ư giai đoạn, còn cái đau khổ thì triền miên bất tận. Thầy cảm tưởng như sắp chết đuối, vớ được phao. Thầy càng ấm lòng tin tưởng thêm hơn khi nhớ đến lời thầy Thiện Tâm, một pháp hữu mà thầy có rất nhiều thiện cảm. Này đệ, đôi khi huynh cũng có tư niệm bất chánh, liên hệ khác phái. Nhưng nhờ tự vấn thích cái gì của họ, thì lập tức được đáp là thích sắc đẹp của họ. Khi biết rõ mình thích sắc đẹp, thì huynh tiếp tục tự vấn sắc đẹp thế nào và ở chỗ nào. Rồi huynh tự giải thích sắc đẹp là cái hình tướng phù hợp với sở thích thị giác cá nhân. Còn đẹp ở chỗ nào thì huynh khó giải thích cho đúng. Vì nếu bảo bộ phận nào đó đẹp như cặp mắt, cái mũi chẳng hạn, nhưng nếu đem bộ phận ấy đặt vào vị trí khác hoặc lột da do tròn, lóc thịt để đóng, chết xương một nơi, ruột gan một chỗ, thì tức khắc không còn thấy đẹp nữa. Hoặc sau khi chết, thi thể người đẹp sình chương lên, đen sạm lại, nát thối ra, côn trùng đục khoét, tẩu thú phanh thây, phi cầm cắn mổ, nơi này đầu lâu, nơi kia xương sống. Thì quả thật, sắc đẹp đã nhường cho ghê gớm. Nhờ dư âm pháp thoại của thầy và của các bạn, thầy Thiện Duyên cảm thấy áp lực lửa hận giảm dần. Nhưng riêng đối với Ly Lan, mặc dù thầy đã tự làm luật sư biện hộ giảm tội cho nàng, nhưng tình cảm nguyên thủy đã bị rạn nứt, khó hàn gắn. Để tránh nghịch duyên, thầy quyết định rời Đông Phương Tự du hóa. Sau khi thầy Thiện Duyên ra đi không lâu, Ly Lan cũng tiếp được một lá thư tuyệt tình của thầy, đại khái. Ly Lan thân yêu, cùng với bức thơ này, huynh xin vĩnh biệt muội. Huynh chưa biết đi đâu, nơi đến hẳn còn xa xăm vô định. Huynh tự quyết phải xa muội. Trong cảnh sanh ly này, huynh vô vàn đau khổ. Nhưng thà đau khổ một mình, chứ huynh không nỡ nhìn thấy cả gia đình dòng họ muội phải khổ đau. Hơn nữa, chính giai cấp thủ Đà La hèn hạ và hành vi bất thiện trong quá khứ của huynh đã khiến trời không dung, người không tha. Xét về giá trị bản thân thật, huynh không xứng đáng làm cát bụi bám chân muội. gì nó cách biệt nhau như hai thái cực. Nếu muội còn thương tưởng huynh thì muội hãy dâng lời Dương Mẫu, vì công tử Trực Hạnh là người rất xứng đáng được muội trao thân gửi phận. Hơn nữa, hai gia đình rất môn đăng hộ đối. Giả lại, tinh thần tự trọng không cho phép huynh cao giọng. Mặc dù cố gắng phấn đấu tự tâm, nhưng tránh không khỏi xúc động bồi hồi trước giờ sanh ly vĩnh viễn này. Hãy quên huynh và xem như huynh đã chết. Kiếp này huynh đành cô phụ tình muội. Xin hẹn. Thiện duyên 109 đọc tiếp. Xin hẹn đáp đền kiếp sau. Thiện duyên. Đọc xong lá thư, Ly Lan lập tức cho người đi tìm thầy tại những địa điểm quen thuộc. Nàng hứa sẽ trọng thưởng nếu ai gặp được thầy hoặc biết được trú xứ của thầy. Sự kiện được ghi nhận là nàng đã sai phái người tìm kiếm, thăm dò khắp xứ Pháp vậy. Nhưng hình bóng thầy Thiện Duyên vẫn biệt tâm nhàn cá. Quá thất vọng, nàng đóng cửa phòng nằm khóc. Nước mắt chảy ra đã hầu cạn, nỗi sầu vẫn chưa vơi. Nàng khóc như vậy là phải. Vì nghĩ thương thân bao nhiêu thì cũng thương thầy Thiện Duyên bấy nhiêu. Đời nàng có phước nhưng vô phần. Còn đời thầy Thiện Duyên chẳng những vô phần mà còn vô phước. Nghĩ bao nhiêu thì đau lòng bấy nhiêu. Tâm trạng nàng như cánh hoa rơi trên dòng nước chảy. Chưa đầy nửa ngày mà trong nàng đã bơ phờ khóc hát. Nàng không buồn ăn uống và cũng không thiết sống. Thật tội cho nàng. Trong khi nàng đang bị lửa khát ái thiêu đốt, thì mẹ nàng và công tử Trực Hạnh cười đắc thắng. Bà tán thưởng chàng rể tương lai. Công tử quả là một thiên tài, trách nào không chiếm được thủ khoa. Được mẹ vợ tương lai tán thưởng, công tử Trực Hạnh nở nụ cười mãn nguyện. Mặc dù không nói ra, nhưng trong thâm tâm hai người cùng nghĩ, trận đầu toàn thắng thì trận cuối cùng sẽ thành công. Trên bước dân du hóa độ, thầy Thiện Duyên chưa gặt hái được những thành công sơ khởi nào, ngoại trừ xa được Ly Lan, một ân tình, một đạo tình và cũng là một hận tình. Trong tiến trình hàn gắn vết thương lòng, chính ngoại cảnh cũng góp phần với thầy một cách tích cực. Chẳng hạn như cảnh bình minh rực rỡ, buổi hoàng hôn nhạt màu, mảnh trăng rằm lơ lửng, ánh huyền ảo ngân hà. Núi rừng hùng vĩ, sông biển bao la, đồng xanh bát ngát, chim hót trên ngàn, suối reo rừng thẳm. Tất cả là một bức tranh tuyệt tác. Trước cảnh đẹp thiên nhiên tuy dị hình, dị âm, nhưng hòa điệu này đã giúp thầy dơi được phần nào niềm đau ân oán. Thỉnh thoảng, thầy cũng tạm dừng bước dân du để hóa độ, nhất là có cơ hội thuận duyên. Mỗi lần như vậy, thầy thường chọn một cánh rừng không quá xa thôn xóm làm để tạm trú, trước tiện bề khất thực, sau đó có điều kiện tổ chức giảng đạo. Mỗi địa điểm dừng bước, lâu nhất là 2 tuần. Vì thầy nhận thấy ở lâu một chỗ bất tiện, không thích hợp với đời sống của vị sa môn du hóa, nhất là đối với cuộc sống nội tâm hiện tại của thầy. Suốt cuộc hành trình, thầy không gặp trở ngại về cư trú, ẩm thực. Chỉ có một điều quan trọng khiến thầy phải đối phó vất vả, đó là những kiến chấp bất đồng về cúng tế thần linh, về mặc khải thiên sủng, về hạnh ép sát cực đoan. Mỗi khi trực diện với những sự kiện ấy, phải vận dụng tất cả khả năng hiểu biết giáo lý, cũng như sở khiếu khẩu tài, để vừa làm sáng tỏ vấn đề, vừa không đụng chạm tự ái tín ngưỡng của họ. Là sứ giả, thầy phải chấp nhận sứ mệnh vô cùng khó khăn này. Một hôm, trời sắp tối, không tiện du hành, thầy tạm nghỉ đêm dưới một gốc cổ thọ bên bờ sông Ganga, gần một thôn nghèo thuộc địa phận Magatha. Thấy có người lạ, một số bô lão đến tìm hiểu. Cuộc tương kiến diễn ra hài hòa, thông cảm. Nhân dịp này, để thực hiện sứ mạng hóa độ, thầy Thiện Duyên nhã nhặn mở lời. Thưa quý bác thuộc tín ngưỡng nào? Chúng tôi tôn thờ Thất Vị Mâu Ni. Thưa quý bác, vậy Thất Vị Mâu Ni là những vị như thế nào? Thất Vị Mâu Ni gồm có Mâu Ni Kayapa, Mâu Ni Athari, Mâu Ni Paravaja, Mâu Ni Gautama, Mâu Ni Visamitra, Mâu Ni Yamadani và Mâu Ni Vajita hiện hóa sinh thiên giới. Đêm đêm nếu nhìn lên nền trời cao rộng, ông sẽ thấy 7 ngôi sao lớn an vị gần nhau. Đó là Thất Vị Mâu Ni. Thưa quý bác, Thất Vị Mâu Ni có quyền năng mặc khải như thế nào? Chư vị thỉnh thoảng giáng trần ban ân cho những người thành tâm sùng bái các ngài, và sau khi họ mạng chung sẽ được các ngài rước về thiên giới. Nói xong, các vị đồng quỳ tuyên đọc danh hiệu Thất Vị Mâu Ni vô cùng kính cẩn. Sau khi tuyên đọc danh hiệu, các bô lão hỏi thầy Thiện Duyên: Còn ông thuộc tín ngưỡng nào? Chúng tôi cũng tín ngưỡng Đức Mâu Ni, ngài là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì ra vị Mâu Ni của ông là Sa Môn Cầu Đàm, nhưng ông ta là phàm thì làm sao có đủ quyền năng thần khải ban ân cho ông được? Chúng tôi không quan tâm về đặc ân thần khải, vì Đức Bổn Sư Mâu Ni của chúng tôi thường dạy, hãy tìm cầu đặc ân và tin tưởng nơi tự thân, vì tha lực không giúp giải quyết được. Tìm cầu hạnh phúc và an lạc ở ngoại thân cầm bằng như tìm dầu trong sỏi đá. Chẳng hạn như mọi người phải lao động để có thức ăn tắm mặt, phải chạy thầy lo thuốc khi bị bệnh hoạn ốm đau, phải lội phấn đấu khi bị đắm thuyền, phải dùng dãy thoát thân khi gặp cường sơn thú dữ. Trong những trường hợp như vậy hoặc tương tự thì quả thực tha lực danh bất lực, mà chính tinh thần tự lực mới là cứu tinh thực tế. Đối với vật chất thì đúng, nhưng sự phúc lạc nội tâm thì ta không thể tự tìm cầu được, mà phải nhờ đến quyền năng thần khải. Thưa quý bác, trong cuộc sống có hai điều phúc lạc là hữu sản lạc và vô sản lạc. Hữu sản lạc tức là những phúc lạc do tài sản trợ duyên, như ăn sung mặc sướng, nhà của cao sang, thuốc men đầy đủ, vợ đẹp con ngoan, tiền tài dư giả, vân vân. Vô sản lạc là những phúc lạc do lòng từ bi hỷ xả, lánh giữ, làm lành, thanh tâm, định trí, để đoạn diệt tham sân si làm trợ duyên. Vậy quý bác ám chỉ điều phúc lạc nào? Chúng tôi ám chỉ cả hai. Thưa quý bác, như quý bác biết, điều phúc lạc thứ nhất là chính do bàn tay khối óc, nước mắt mồ hôi, tảo tần sương nắng, vất vả nhiều bề mới tạo hữu được. Chính tài vật do quý bác tạo hữu giúp quý bác hưởng thụ phúc lạc, chứ không phải do quyền năng thần khải. Còn điều phúc lạc thứ hai lại càng đòi hỏi tinh thần tự lực phấn đấu của bản thân nhiều hơn. Chẳng hạn như tham lam thì dùng hạnh bố thí giảm trừ, sân hận thì dùng đức trì giới chế ngự, si mê thì dùng lực định tâm điều phục. Nếu tự thân không phấn đấu quyết liệt thì cũng không thần lực nào có thể giúp ta thành công được. Sự kiện được ghi nhận là các bô lão rất hoan hỷ và xin thành tâm quy ngưỡng. Thầy Thiện Duyên cho biết, thầy là đệ tử của Đức Bổn Sư, hiện đang ngụ tại Kỳ Viên Tự, nước Xá Vệ, nằm về phía tây của xứ này. Thầy hướng dẫn họ quỳ gối hướng về Kỳ Viên Tự và trao truyền quy giới. Sau khi công trình du hóa được thành công sơ khởi, thầy Thiện Duyên lại tiếp tục bản nguyện. Một hôm, thầy đến tạm trú tại làng Kanika. Dân chúng địa phương hầu hết đều thờ mặt trời. Theo tục lệ thì chỉ những người thuộc giai cấp Bà La Môn mới có quyền trì tụng bài chú tán mặt trời, còn giai cấp khác không có quyền ấy. Trong khi trì tụng, họ không dám đọc lớn vì sợ người khác giai cấp nghe, kể cả người vợ trong lúc kinh kỳ. Nhờ làm quen với một gia đình Bà La Môn rất sùng đạo, thầy yêu cầu được nghe bài chú. Ông này bằng lòng, nhưng hỏi thầy thuộc giai cấp nào. Vì có dụng tâm hóa độ nên thầy không trả lời thẳng câu hỏi liên quan đến giai cấp, mà chỉ nói mình là Sa Môn. Thoáng nghe Sa Môn, tưởng thầy cũng đồng giai cấp Bà La Môn, ông ta bèn đọc: Chúng ta hãy kính lễ hào quang vô thượng của thần Thái Dương, bậc vĩ đại hơn vạn loài, có khả năng tiến dẫn chúng ta đến thiên đường và là con mắt của các tiên tri trên trời. Đọc xong, ông hỏi thầy Thiện Duyên: Thầy có thần chú tùy thân không? Mô Phật có. Và để đáp tấm thành tình ông, tôi xin đọc: Không làm điều ác, tu tập hạnh lành, rửa lòng trong sạch, chư Phật xương minh. Thầy khéo giải thích về sự linh nghiệm của bài kệ. Đến đổi, ông Bà La Môn ướm hỏi: Người trì tụng thần chú có kiêng cử gì không? Thầy nói có 5 điều kiêng cử: không sát hại, không cướp đoạt, không tà hạnh, không dối gạt và không rượu chè. Thầy nói thêm, suốt con đường thiên lý, thầy hành trình độc thân, không một tấc sắc tự vệ. Chính nhờ thần chú này giúp thầy an toàn và gặp nhiều may mắn. Thầy nhấn mạnh, nếu kiên cử đúng, truyền khẩu nhiều, trì tụng thường, thì thần chú sẽ vô cùng linh nghiệm. Ông Bà La Môn tỏ lòng tin tưởng và xin trao truyền thần chú. Thầy Thiện Duyên cũng tùy thuận thỏa mãn yêu cầu. Một buổi chiều nhạt nắng, những đám mây trôi lững lờ về nơi vô định. đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ, gió thổi hắt hiu, cảnh vật sắp nhuộm màu dương tịch. Đang rảo bước, thầy Thiện Duyên bỗng nghe tiếng khóc than vô cùng bi thống, động lòng trắc ẩn. Thầy đi nhanh về hướng ấy. Một bà lão mặt mũi bơ vờ, mắt nhòa lệ đổ, vừa kêu trời vừa kể lễ. Cách chỗ bà không xa, một đống lửa hồng đang bốc cháy. Thoáng nhìn quang cảnh và nỗi thống thiết của bà lão, thầy Thiện Duyên biết chắc là một cuộc tử biệt tình thâm. Đến gần, thầy cất giọng ôn tồn: "Thưa cụ, chẳng hay người quá cố là gì của cụ?" Vẫn nước mắt đoanh tròng, bà nói: "Nó là con trai độc nhất của tôi đó." Nói xong, bà kêu: "Con ơi, con hỡi!" và khóc thét lên, hai tay bứt đầu bứt cổ. "Thưa cụ, tôi thành thật chia sẻ nỗi đau đớn cùng cực của cụ và cầu nguyện cậu hai thượng sanh thiên giới." Qua câu nói vô cùng lịch sự, đượm nhiều tình cảm, bà lão ngước nhìn thầy với cặp mắt biết ơn. Nhận thấy bà lão đã có ít nhiều thiện cảm, thầy Thiện Duyên tiếp lời: "Thưa cụ, xin cụ bớt cơn sầu khổ. Sự thương tâm quá đáng sẽ gây tác hại cho sức khỏe của cụ. Hơn nữa, cậu hai đã vĩnh viễn ra đi, thì cụ có thương tâm khóc kể đến đâu, cậu hai cũng không sống lại được. Cái khổ tử biệt đã khiến cụ đau đớn tâm can, mà cụ còn chuốc thêm những nỗi khổ sầu, ưu não, thì chính cụ đang làm khổ cụ một cách nghiệt ngã. Để tôi kể cụ nghe. Hôm qua tôi gặp một người đàn bà đứng khóc bên trên bờ sông Ganga vô cùng thống thiết. Tôi tìm hiểu thì được biết, bà ta khóc vì không ngăn được dòng nước đang chảy xuôi chiều. Bà ta còn nói thêm rằng, từ sáng sớm bà đã có mặt và năn nỉ, van xin dòng nước đừng chảy, nhưng bất thành nên bà khóc." "Ông muốn ám chỉ tôi có phải không?" "Thưa cụ, không phải ám chỉ, mà thực sự muốn cụ vơi thảm bớt sầu qua sự kiện tôi vừa kể." Thấy bà lão chưa có phản ứng nào khác ngoại trừ khóc thúc thích, thầy tiếp tục khuyên giải: "Thưa cụ, tôi tưởng cụ không nên có những hành động phản lại ý muốn cậu hai." Bà lão nín khóc, ngước nhìn thầy Thiện Duyên với ánh mắt hơi khó chịu: "Tôi đâu có làm chi phản lại ý muốn của con tôi đâu." "Thưa cụ, xin cụ bình tâm nghe tôi nói. Thở sinh tiền cậu hai thương cụ lắm phải không?" "Phải, nó thương tôi lắm." "Và chắc chắn cậu ấy không bao giờ muốn thấy cụ khổ." "Dạ đúng như vậy đó." "Thế mà cậu hai mới mãn phần thì cụ đã làm ngược ý muốn cậu ấy. Cụ thử nghĩ, nếu cậu hai còn sống mà nhìn thấy cụ thân hình tiều tụy, mặt mày bơ phờ, tóc tai ướt át, nước mắt hai hàng, vừa khóc vừa kể, đạp mình kêu trời như thế này, thì cậu hai sẽ khổ tâm đến mức độ nào? Như vậy có phải là cụ làm khổ cậu hai không? Cậu hai đâu muốn chết để làm khổ cụ, thì ngược lại, cụ cũng đừng làm khổ cậu ấy. Đó là chưa nói đến hành động tự làm khổ của cụ chẳng những không lợi gì cho cậu hai, mà còn gây tác hại cho sức khỏe bản thân, mất thì giờ, tốn tiền bạc. Nếu không khéo bị ngã bệnh thì đúng là một điều vô cùng đáng tiếc, mà chắc chắn cậu hai không bao giờ muốn. Hãy bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe, hành động lợi lạc để làm cậu hai vui lòng." Với ánh mắt tương đối rực sáng và nét mặt bình tĩnh hơn trước, bà lão nhã nhặn: "Tôi thành thật cảm ơn ông đã chia sẻ nỗi đau của tôi. Những lý lẽ thiệt hơn ông khuyên giải khiến cho tôi tỉnh ngộ. Nhưng vì con tôi nó quá dễ thương, nó ngoan hiền, nó hiếu thảo, nên tôi không ngăn được nỗi thương tiếc ngập lòng." Thấy tâm hồn bà có phần nào hướng thượng, thầy khích lệ: "Thưa cụ, đức bổn sư dạy, thương yêu sanh ra lo sợ sầu khổ, không thương yêu không sầu khổ sợ lo. Thương nhiều khổ nhiều, thương vừa vừa khổ vừa vừa, thương ít khổ ít, không thương không khổ. Chẳng hạn như người khác chết thì cụ không cảm thấy khổ, nhưng cậu hai thì cụ khổ thật nhiều, vì cụ thương cậu hai nhiều. Còn người khác thì cụ không thương nên cụ không khổ. Trong tình thương mẫu tử thiêng liêng ấy, cụ có nghĩ là để làm một cái gì đó cho cậu hai được hài lòng mãn nguyện?" "Tôi thật với ông, tôi sẵn sàng làm tất cả, miễn sao là con tôi nó được hài lòng. Nhưng mà ông ơi, nó đã thành tro bụi rồi. Tôi đành phải bất lực thôi." "Thưa cụ, không phải vậy mà ngược lại. cụ có phương cách làm và làm có kết quả. Xin ông vui lòng nói rõ phương cách đó đi. Thưa cụ, vấn đề cũng đơn giản thôi. Chẳng hạn như cậu hai xuất dương du học, lẽ dĩ nhiên cậu không dùng tiền bản xứ được, nhưng cụ có thể chuyển ngân cho cậu ấy. Trường hợp cậu hai mãn phần và thọ sanh cảnh giới khác, thì cụ cũng có thể chuyển thực phẩm, y phục cho cậu hai bằng phương cách bố thí những thứ ấy đến kẻ khác, rồi hồi hướng phước bố thí đến cậu hai, thì cậu sẽ được thọ hưởng tùy ý. Nhưng người đã chết thì làm sao mà biết thọ hưởng đây? Thưa cụ, cụ thì không biết, nhưng cậu hai thì biết rất rõ. Chẳng hạn như khi còn sống, thỉnh thoảng cậu hai có những công tác đột xuất đi xa, không kịp xin phép cụ. Lẽ dĩ nhiên, cụ không biết cậu hai ở đâu, làm gì, sinh hoạt ra sao. Nhưng cậu hai thì biết rất rõ nơi cư trú và cách sinh hoạt hàng ngày của cụ. Ông giải thích, tôi hiểu khá nhiều rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hết thắc mắc. Chẳng hạn như là tôi đem tài vật ra bố thí và thành tâm hồi hướng cho con tôi, thì ai là người có trách nhiệm mang phước ấy đi? Thưa cụ, đoạn trước tôi có thí dụ phương cách hồi hướng phước giống như chuyển ngân. Trong vấn đề này, không hẳn có một người mang tiền đem đi giao cho người được chuyển, mà chỉ cần thủ tục hợp pháp là được. Tôi xin nêu một thí dụ khác. Lúc còn sống, cậu hai từng học ở trung tâm giáo đường Takasila và thi đỗ thủ khoa. Hay tin ấy, cụ có mừng không? Mừng lắm, và mừng thật nhiều nữa. Thưa cụ, cũng như thế đấy. Cậu hai đang ở cảnh giới khác và biết rõ mọi sinh hoạt của cụ. Do đó, cậu ấy sẽ vô cùng sung sướng khi biết cụ làm phước hồi hướng cho cậu. Thọ hưởng là như vậy. Hơn nữa, sự vui mừng, lòng tự tại chính là phước. Nghĩa là bất cứ hành động nào trong thời gian cũng như không gian có khả năng tác thành sự vui mừng và lòng tự tin tự tại cho kẻ xa người gần gọi là phước. Hồi hướng cũng là hành động biểu hiện ân tình sâu sắc, ý nghĩa tròn đầy của người sống đối với người chết một cách tập thể. Bà lão tỏ ra vô cùng hoan hỷ và hứa sẽ hết dạ phụng hành. Để cụ thể hóa niềm tin chánh pháp, bà lấy ra một phần nữ trang cúng dường. Nhưng thầy Thiện Duyên khước từ, bảo rằng mình không được quyền nhận lãnh, cất giữ tiền bạc, các thứ kim loại, mà chỉ nhận vật thực đủ no một buổi. Bà lão hết lời thành khẩn rằng bà phát tâm cúng dường thầy để hồi hướng phước cho con. Hơn nữa, món nữ trang ấy bà đã lập tâm dành cho cậu ấy. Nay cậu ấy đã chết, bà xin cúng dường thầy tùy nghi sử dụng. Trước đạo tâm nhiệt thành của bà lão, thầy Thiện Duyên không từ chối. Thầy bảo, nếu cụ quyết tâm cúng dường để hồi hướng phước cho cậu hai, thì cụ cứ để vật thí trước mặt thầy. Thầy phục nguyện, phước báo thanh cao, được thành tựu đến tên họ cậu hai đã quá giảng, được thoát khỏi khổ cảnh và được quá sanh thượng giới. Thưa cụ, lễ vật của cụ hợp đạo, tác ý của cụ cụ túc. Tôi người thọ đã tùy hỷ. Như vậy là phần công đức đã được châu duyên. Giờ thì tôi xin bố thí lại cho cụ và một lần nữa xin hồi hướng phần phước này đến cậu hai được cao siêu lạc cảnh. Tiếp tục hạnh nguyện du hóa, một hôm thầy đến làng Kolika, xứ Dương Xá, vừa đúng mùa an cư. Một số Phật tử địa phương hỷ cúng thầy một tịnh thất nhỏ gần triền núi. Phía trước có sân rộng, xung quanh có nhiều tàn cây che mát. Cách tịnh thất không xa, một con suối chảy quanh uốn khúc. Dọc theo con suối có nhiều loại cổ thụ trông rất u nhàn. Mỗi sáng khất thực, thầy Thiện Duyên phải đi ngang con suối này. Khoảng cách từ tịnh thất đến xóm ước độ 500 thước. Một tịnh thất nhỏ, một con suối trong, một thôn xóm nghèo, một khoảng cách vừa để đi khất thực. Quả là một địa thế lý tưởng cho những tâm hồn chân tu. Giữa mùa hạ ấy, một trận hỏa tai đã thiêu rụi căn nhà của ông xóm trưởng. Sáng hôm sau, ông xóm trưởng nét mặt buồn rầu, cặp mắt đỏ hoe, đến tịnh thất thật sớm. Gặp thầy Thiện Duyên, ông mếu máo. Thầy ơi, nhà con bị cháy hết rồi. Chút ít tài sản dành dụm được để nuôi vợ con, nay đã làm mồi cho lửa. Rồi đây chúng con không biết ăn đâu, biết ở đâu, thật khổ quá. Đạo hữu hãy nén lòng, bớt cơn phiền não, thầy sẽ tận tình giúp đỡ. Thầy thương chúng con, thầy giúp cho, bằng không cả nhà chúng con sẽ chết đói. Thầy sẽ dành hết thì giờ và khả năng cho công tác này. Thầy chỉ yêu sách đạo hữu một điều kiện, công tác là... Ngay bây giờ, hãy tạm quên sự kiện cháy nhà. hãy lắng nghe lòng định trí nghe thầy kể chuyện. Trên bước du hành, một hôm đang khất thực, thầy thấy một số đông lôi kéo một người thanh niên từ một lò gốm. Trong khi anh ta vừa dùng dãy vừa gào thét, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, lò gốm của tôi, tại sao các người lại bắt tôi đi? Những người ấy vẫn không buông tha vì họ bảo anh ta điên. Thấy chuyện lạ, thầy tìm hiểu. Thì ra người thanh niên này từ xa đến xin tạm trú một đêm tại lò gốm. Nhưng sáng ra anh ta sanh chứng, chẳng những không chịu đi mà còn bảo rằng lò gốm là tư gia của anh. Do đó gia đình lò gốm bắt buộc phải hành động như vậy. Này đạo hữu, nếu chứng kiến sự kiện này, đạo hữu nghĩ thế nào về anh ấy? Bạch thầy, anh ấy điên chứ sao? Ai đời lại nhận ấu nhà người làm già mình, trong khi bản thân hoàn toàn vô thẩm quyền. Này đạo hữu, chàng thanh niên ấy là hình ảnh trung thực của hầu hết chúng sanh trong tam giới. Thật vậy, tam giới là lò gốm, ái dục là chủ lò, chúng sanh là khách trọ. Đã là khách trọ thì không có bất cứ một thứ quyền hành nào trong lò gốm. Chúng sanh không biết rõ thân phận vô thẩm quyền của mình mà còn nhận ẩu tam giới là tư gia. Đến khi bị chủ lò là ái dục xô đuổi thì dù chẳng chịu đi vẫn bị chủ lò tống khứ. Này đạo hữu, đạo hữu chớ quá tiếc thương sầu não. Những động sản và bất động sản bị mất mát vì quả quạng vừa qua hoàn toàn dai mượn. Nay chủ nhân đòi, chúng ta cứ vui lòng hoàn trả. Giả lại dù không muốn trả cũng không được. Hơn nữa, mạng sống còn là còn tất cả. Những tài sản đã mất, chúng ta sẽ tạo hữu từ từ. Với khả năng của đạo hữu, thầy tin rằng không lâu, chẳng những đạo hữu tạo dựng lại tất cả những gì đã mất, mà còn phồn thịnh hơn xưa nhiều. Sau phút im lặng theo dõi pháp thoại, người trưởng xóm ngước nhìn thầy với cặp mắt tương đối bình tĩnh. Bạch thầy, pháp thoại của thầy khiến con tỉnh ngộ. Từ trước con chưa bao giờ được nghe, nay con mới hiểu ra rằng bản thân mình không phải là sở hữu chủ của vạn hữu. Tất cả tài sản hiện có chẳng qua là vật mượn, mình chỉ có quyền tạm dùng tối đa trong một kiếp sống. Bạch thầy, nhờ thầy khuyên giải mà con cảm thấy bớt khổ và nhẹ nhàng rất nhiều. Thấy đạo tâm ông trưởng xóm hướng thượng, thầy thiện duyên sắp tấn. Này đạo hữu, tất cả chúng sanh đều là nạn nhân của mê vọng. Vì mê vọng nên ngộ nhận cho là thường trong cái vô thường, cho là lạc trong cái bất lạc, cho là tịnh trong cái bất tịnh, cho là hữu ngã trong cái vô ngã. Càng mê vọng càng tạo nghiệp bất thiện, mà hậu quả vô cùng nóng nảy khổ sầu. Những tài vật mang nhiều danh từ khác nhau mà chúng ta tạm dùng trong cuộc sống, cũng giống như những hình thể mang tên khác nhau của những dụng cụ bằng đất mà thợ gốm đã bày vẽ làm ra. Trong khi bản thể của những thứ ấy là đất, nước, lửa, gió, thế mà chúng sanh cứ lấy giả làm chân, lấy mê làm giác, khiến phải bỏ chân theo giả, xa giác gần mê, thì trách sao chúng sanh không khổ. Này đạo hữu, thân ta quý nó như ngọc như vàng, mà ta còn giữ gìn không được, sai khiến không nghe. Tuổi sanh nhường cho già nua bệnh hoạn, sự sống bị tiêu hao từng giây, sự chết chỉ là vấn đề gan tấc. Thân phận vô thẩm quyền của ta là thế, vậy mà mấy ai thức tỉnh, cứ mãi chạy theo tiếng gọi lợi danh tài sắc, tạo nhiều ác nghiệp. Nghiệp là nhân, nhân biến làm duyên, duyên trở thành quả, quả trở lại làm nhân, oan oan nghiệp báo, dây trả trả dây, tất cả nỗi thống khổ đã kết lại thành sâu chuỗi khổ. Ta đã hoàn toàn bất lực, vô quyền ngay chính với bản thân, thì thử hỏi, đối với vật ngoài thân như vợ, con, tài sản, làm sao ta có chủ quyền cho được? Hơn nữa, ngọc vàng cũng chỉ hữu dụng trong hoàn cảnh thuận duyên, còn trong nghịch cảnh, chẳng hạn như đang đối kháng giữa sa mạc, hoặc giữa đại dương, hoặc thuyền nặng sắp chìm, thì vàng ngọc chẳng những vô dụng mà còn tạo thêm nguy hiểm vì trọng lượng của nó. Người ta sẽ quăng bỏ nó ngay để thuyền được nhẹ nhàng, để mạng sống được thoát hiểm. Hãy hành động đúng lúc, hợp lý, thì chúng ta sẽ an vui hạnh phúc. Nghĩa là có lúc cần giữ thì phải biết giữ, nhưng có lúc cần bỏ thì cũng phải biết bỏ, vì không biết bỏ là tự sát. Này đạo hữu, thế nào là cần giữ thì phải biết giữ? Câu này ám chỉ người đời phải tích cực siêng năng tạo hữu và sử dụng tài sản một cách hợp lý. Nghĩa là trút một phần năm tài sản để ăn uống mỗi ngày, một phần năm làm vốn sinh nhai, trút một số tiền cất riêng để giải quyết vấn đề ẩm thực, duy trì sinh hoạt gia đình và tạo dựng sự nghiệp tương lai là điều kiện tất yếu để bồi dưỡng sức khỏe và đảm bảo sinh tồn. Như vậy là biết cất giữ. Biết cất giữ cũng có nghĩa là không mê say, tài, khí, tự sắc, bản ác, và la cà những nơi bất chánh. Người biết cất giữ là người tri túc, thiểu dục và tiến bộ. Câu nói cần bỏ thì phải biết bỏ có nghĩa là 1/5 phụng dưỡng mẹ cha, 1/5 nuôi con ăn học, 1/5 làm phước. Trút một số tiền để phụng dưỡng cha mẹ, nuôi nấng vợ con, thi ân bố đức, đành là mất mát của bỏ ra. Nhưng quả thật, trong cái mất mát, cái bỏ ấy, chúng ta thể hiện được tình người, tình gia đình và tình nhân loại. Một thứ tình cần thiết cho sự sống như bầu khí quyển. Vì trong cuộc sống, con người không thể thiếu những thứ tình này. Tóm lại, 5 yếu tố vừa kể thể hiện được tình cảm và lý trí một cách sâu sắc, diệu dụng. Sau phần sách tấn, thầy Thiện Duyên hướng dẫn ông xóm trưởng về xóm. Đến nơi, đã có một số đông dân cư đến quan sát, thăm hỏi. Thầy Thiện Duyên đứng ra khất thực mỗi nhà một ít thực phẩm, một ít đồ dùng. Mọi người đều hoan hỷ bố thí cho thầy. Thầy tuyên bố, đại diện cho bà con trong xóm, xin kính tặng cho gia đình ông xóm trưởng, gọi là của ít lòng nhiều, thể hiện tình tương thân, tương ái. Ông xóm trưởng vô cùng cảm động. Một người lớn tuổi trong nhóm an ủi. Này bạn, chúng tôi thành thật chia sẻ nỗi bất hạnh của bạn và gia đình. Xin bạn bớt cơn phiền não. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tay bạn gây dựng lại những gì đã mất mát. Tin rằng một ngày gần đây bạn sẽ phục hồi được sự thịnh vượng và hạnh phúc gia đình. Thưa anh chị, lòng tốt và nghĩa cử đẹp của anh chị an tâm. Vì tất cả động sản và bất động sản mà gia đình tôi có hoàn toàn là vật vay mượn và chỉ được tạm dùng tối đa trong một kiếp sống. Chủ nhân của các tài sản ấy là đất, nước, lửa, gió và khát ái. Nay chủ nhân đến đòi thì chúng tôi sẵn sàng hoàn trả. Hơn nữa, dù có muốn không trả cũng không được, vì chúng tôi không phải là sở hữu chủ. Do vậy, chúng tôi hoàn toàn vô thẩm quyền. Câu nói đượm nhiều chân lý khiến mọi người ngạc nhiên và thương kính. Một người đại diện phát biểu. Nè bạn, câu nói của bạn khiến chúng tôi tỉnh ngộ, xin thành thật tán thán. Thầy Thiện Duyên ôn tồn. Này các đạo hữu, câu nói ấy không phải của thầy, mà chính là của Đức Từ Phụ Bổn Sư chúng ta. Bậc đã chứng ngộ chân lý, mà chân lý thì thật đáng nghe và đáng ngộ. Tiếp tục công trình du hóa, thầy Thiện Duyên rời Kokila trong sự thương kính của mọi người, nhất là giới Phật tử mộ đạo. Sở dĩ thầy chiếm được cảm tình của mọi người trong xóm là nhờ thực hiện tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Họ không muốn thầy đi và yêu cầu thầy ở lại tiếp tục hướng dẫn họ tu hành. Mọi người đều khẩn khoản, nhưng thầy nhất quyết ra đi vì sứ mạng du hóa đang réo gọi thầy. Một sứ mạng chẳng những do thầy tình nguyện mà cũng đã tạo cho thầy nhiều khích lệ và tin tưởng. Thầy tự cảm thấy cuộc đời mình như cánh chim trong bầu trời cao rộng, chẳng chút bận lòng. Thầy đã quen với nếp sống tự do, phóng khoáng, vui thú tiêu dao, không màng danh lợi. Tuy nhiên, trước phút chia tay, những người con Phật có nhiều đạo tâm và thiện cảm. Thầy không tránh khỏi bồi hồi xúc động. Thầy hứa, trên bước đường du hóa, nếu có hoàn cảnh thuận duyên, thầy sẽ trở lại nhiều lần nữa. Đối với thầy, tâm nguyện du hóa là tuấn mã, đạo tâm đạo tình của Phật tử là thực phẩm, tứ nhiếp pháp là áo giáp phòng thân, tứ vô lượng tâm là khí giới khắc dịch, còn bầu trời là mái nhà, cỏ đất là nệm ấm, cầm thú là bạn hiền. Do đó, sự ở hay đi của thầy hoàn toàn tự do, không thể vướng bận. Hơn nữa, thầy biết rất rõ là bất cứ sự vướng mắc nào cũng khiến phiền não sanh khởi. Thầy cố gắng quên, quên thôn xóm Kokila, quên những kỷ niệm liên hệ người và vật. Trên con đường thiên lý, những nơi tạm dừng bước, thầy đều khuyến tỉnh mọi người tu thân hành thiện để được hưởng đời sống an lạc. Làm xong nhiệm vụ ấy, thầy lại tiếp tục hành trình. Một buổi chiều mùa hạ, trong khi đang rảo bước tìm nơi tạm trú trước khi hoàng hôn tắt nắng, thầy cảm thấy tay chân rã rời, cổ họng khô đắng vì quá khát nước. Nhìn quanh, thầy phát hiện về phía tay mặt, một cánh rừng xanh chạy dài thẳng tắp. Gần cánh rừng, có một cây cổ thụ đứng chênh vênh, buông tàn mát như cây lộng. Cố đi nhanh về hướng ấy và ngồi nghỉ mệt. Nhưng vì quá kiệt sức, nên vừa ngồi vừa gốc cây là thầy ngủ thiếp. Sau khi thức giấc, mở mắt nhìn quanh, bỗng thần hồn muốn lìa thân xác, vì ngay trước mặt, cách đó không xa, một con hổ to như con bò mộng đang ngồi nhìn thầy liếm mép. Tay chân thầy như cống lại, muốn nhúc nhích cũng không được, thì nói chi đến chuyện thoát thân. Cuối cùng, thầy bất động, vô kế khả thi, đành ngồi chờ chết. May mắn làm sao, ngay lúc tuyệt vọng ấy, bỗng tiềm thức thầy hiện lên hình ảnh từ bi vô lượng của Đức Phật. Như khách sa mạc gặp nước, thầy chánh niệm ngay hình ảnh Đức Phật làm đề mục thiền quán. Nhờ thiền quán, thầy từ từ lấy lại bình tĩnh. Cùng lúc ấy, thầy liên tưởng đến phương pháp hành trì để đạt được sự an ổn của các bậc thánh nhân khi ngộ biến. Đó là lòng hỷ xả. Không chậm trễ, thầy lớn tiếng phát nguyện. Mục đích xuất gia của đệ tử là giải thoát và giác ngộ. Đệ tử xin hiến dâng thân mạng này cho chánh pháp. Nếu vì tiền căn nghiệp báo, thì con hổ này cứ ăn thịt đệ tử. Đệ tử xin vui lòng trả nợ đã dây. Bằng như đệ tử và con hổ không phải là quan gia, thì xin cho mỗi người mỗi ngã mà định nghiệp đã an bài. Vừa tận dụng năng lực của lòng hỷ xả, vừa can đảm nhìn thẳng mắt hổ, thì lạ lùng làm sao? Chỉ trong giây phút, con hổ biến mất vào rừng rậm. Thầy thở ra nhẹ nhõm, cảm giác như trút được khối đá ngàn cân. Không chậm trễ và cũng không còn thấy khát nước, mệt mỏi. Thầy lập tức rời khỏi nơi ấy, đi nhanh về phía trước, không dám ngoảnh lại. Trời vừa tối, thầy cũng vừa đến một thôn nghèo. Thấy có ánh đèn leo lét từ một chòi tranh gần đường, thầy đi thẳng đến kêu cửa xin nghỉ nhờ. Chủ nhân là một người trung niên, màu da sạm nắng, nét mặt phong trần. Thầy được tiếp đãi ân cần và thân thiện, được uống nước và được ngồi nghỉ trên cái giường tre cũ kỹ. Thầy cảm giác vô cùng sảng khoái, như được uống sữa tươi và ngồi trên nệm gấm. Trong khi thầy ngồi nghỉ mệt, người trung niên đi vào sau chòi và bưng ra một mâm cơm đãi thầy. Mâm cơm tuy đạm bạc, nhưng so với cái bệnh đói đang cào xé ruột gan thầy, thì quả thật còn quý hơn cao lương mỹ vị. Thầy hết sức cảm ơn, nhưng cho biết là mình không dùng vật thực phi thời. Nhìn thầy với cặp mắt ngạc nhiên, người trung niên cố ép. Trông ông quá kiệt sức, tôi tưởng ông nên ăn chút ít cho đỡ đói, đâu có hại gì. Đúng vậy, nếu tôi ăn thì cũng không có hại gì. Chỉ có điều là tôi làm hư hại giới thể mà Đức Phật đã quy định cho người xuất gia mà thôi. Ông cố chấp giới luật thái quá cũng chỉ khổ thân mà thôi. Trong hoàn cảnh như thế này, tôi nghĩ ông nên chăm chế. Này đạo hữu, trên đời có ba hạng người: hạng người vị đạo, hạng người vị đời và hạng người vị ngã. Hạng thứ nhất là người quyết tâm trì hành chánh pháp, dù phải hy sinh tài sản, tình cảm gia đình, và nếu có chết thì thà chết cho cái chết của chánh pháp trước bạo lực, chứ không chết vì bạo lực này kém bạo lực khác. Hạng thứ hai không trọng đạo mà chỉ trọng đời, trong trường hợp bất khả kháng dám hành động xem thường chánh pháp, miễn đời ca tụng tôn sùng là được. Đây cũng gọi là hạng người vì danh. Hạng này đôi khi cũng có những hành động tốt nếu chiều hướng dư luận tốt. Còn hạng thứ ba, bất chấp lý tưởng và dư luận mà chỉ biết hành động theo sở thích cá nhân, xem thường tội phước nghiệp báo. Hạng này không cần đến lương tri và lương năng, nghĩa là bất lương. Này đạo hữu, tôi tình nguyện làm hạng người thứ nhất, tức hạng người vị đạo. Do đó tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả thử thách, kể cả phải hy sinh thân mạng. Với cái nhìn hoàn toàn kính phục, người trung niên nói: Thưa ông Sa Môn, xin ông bỏ lỗi vì những ý nghĩ hẹp hòi cục bộ của tôi. Giờ thì tôi mới hiểu ra rằng trên đời giá trị phẩm đức, trí thức và giáo dục của con người hoàn toàn dị biệt. Lần đầu tiên tôi được hạnh ngộ một người hội đủ ba thứ giá trị vừa kể. Này đạo hữu, người đời muốn duy trì những thứ giá trị ấy, trước hết phải thành thật với tự thân thì sao mới có thể thành thật với mọi người. Không thành thật với chính mình thì cũng sẽ không thành thật với tất cả. Là Sa Môn, bần đạo phải thành thật với tự thân, nghĩa là phải nghiêm hành quy luật của Đức Phật đã chế định, không lưng chừng hoặc chiếu lệ. Vì hành động tắc trách là thiếu thành thật, là phản bội lý tưởng giải thoát và là người mị đời phá đạo. Thưa ông Sa Môn, tôi vô cùng hoan hỷ với lý lẽ thiết thực mà ông trình bày. Nhưng thưa ông, ngoài các giới không ăn phi thời, ông còn giữ bao nhiêu giới nữa? Bần đạo giữ tất cả 227 giới. Nhiều quá thì làm sao ông giữ được? Này đạo hữu, vấn đề cũng đơn giản thôi. Nếu đạo hữu có 227 con bò thì đạo hữu phải chăng bằng hai phương cách. Cách thứ nhất, đạo hữu cầm roi đứng chăng, nếu thấy con nào tách khỏi đàn thì lập tức lùa nó nhập đàn, như vậy là đạo hữu bận rộn cực khổ suốt ngày. Phương cách thứ hai là đạo hữu lấy dây buộc chúng lại. Làm như vậy, đạo hữu vừa có thì giờ ngồi nghỉ, vừa quản thủ được đàn bò một cách hiệu quả. Đàn bò 227 con, dĩ như 227 điều luật. Còn địa điểm cột bò, dĩ như tác ý tránh xa. Một khi đã có tác ý tránh xa, thì không bao giờ phạm giới. Một thí dụ khác, đối với tư pháp, thì có rất nhiều điều khoản liên quan. Hình, hộ, dân chúng làm sao thuộc hết, nhớ đủ. Thế mà, đã có đa số từ nhỏ đến già, từ sống đến chết, không hề vi phạm. Tại sao? Vì tâm hồn họ thiện lương và công bằng. Khi con người có tâm hồn thiện lương và công bằng, thì nhất định không bao giờ vi phạm luật lệ quốc gia, dù luật lệ ấy quá nhiều, quá phức tạp. Để bày tỏ sự hoan hỷ và lòng ngưỡng mộ, anh ta kể cho thầy nghe về những sự kiện liên hệ cuộc sống vật chất và tình cảm trong quá khứ. Thì ra, cuộc đời anh ta cũng vô phước, vô phần như thầy vậy. Nhất là cuộc sống tình cảm thì quá ư gần gũi. Có thể nói được rằng, quá khứ của hai người tuy hai hình ảnh nhưng là một cuộc đời. Hiện tại thì thầy đã dùng dãy thoát thân có hiệu quả, trong khi anh ta chưa đủ điều kiện điều phục. Hơn nữa, cuộc sống hiện tại của anh ta cũng không lấy gì làm phấn khởi. Anh ta cho thầy biết là không lâu sẽ di chuyển đi nơi khác lập nghiệp. Nghĩ rằng câu chuyện có nhiều uẩn khúc, thầy tìm hiểu thì được biết như sau. Số là tại địa phương ấy, phần đông dân chúng đều nghèo và là tá điền của một địa chủ rất giàu, nhưng lại thiếu lòng nhân đạo. Tá điền phải chia đôi số lợi tức thu hoạch. Trúng mùa thì đủ ăn, chứ không dư. Thất mùa thì chẳng những không đủ ăn, không có lúa đóng cho chủ, mà còn phải dây lúa chủ để ăn là khác. Do đó dù không muốn, suốt đời ta đều vẫn là nô lệ, và nô lệ đến đời con, đời cháu. Chính anh ta cũng lâm vào tình trạng cay nghiệt ấy. Anh ta dàn dái cho vụ hè thu được thu hoạch tốt, và sau khi đông lúa trả nợ cho chủ, anh sẽ di chuyển đi nơi khác ngay. Nghe rõ sự tình, thầy Thiện Duyên cảm thấy xót thương anh ta vô hạn, bụng bảo dạ. Bằng mọi cách, phải trợ giúp anh đây. Đêm ấy, hai người nằm ngủ với hai ý niệm khác nhau. Thầy Thiện Duyên thì quyết tâm tiếp độ anh ta, trong khi anh ta thì dứt khoát ra đi. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian tính. Đã có chủ định, sáng hôm sau, thầy Thiện Duyên vào sớm khất thực. Được vật thực vừa đủ, thầy ngồi thọ thực dưới gốc cổ thọ gần nhà ông địa chủ. Thọ thực xong, thầy tiếp tục ngồi niệm kinh chờ cơ hội. Không biết phước của ai, của ông địa chủ, của thầy Thiện Duyên hay là của các nạn nhân tá điền đã khiến cho cơ hội ấy đến. Số là thầy Thiện Duyên ngồi chờ không lâu thì một số di đồng kéo nhau đến gần chỗ thầy ngồi. Mỗi đứa đều có mang theo một vài cục gạch. Quy tụ đông đủ, chúng bày trò chơi cất nhà. Xây nhà xong, chúng lựa một cục gạch tương đối tốt để ngay trên cao, tượng trưng chủ nhà. Chúng tỏ ra vô cùng thích thú với công trình ấy. Sau đó, chúng xúm nhau trút bỏ những viên gạch phía dưới, thì cục gạch trên cao ngã lăn theo tức khắc. Trước cảnh ấy, chúng vỗ tay reo hò. Chủ nhà ngã chổng cẳng bây giờ. Tiếng vỗ tay, hò reo và vui cười của chúng đã vô tình gợi được tánh tò mò của ông địa chủ. Dằn lòng không được, ông cùng đến gần để dự kiến. Mặc dù biết ông ta, thầy Thiện Duyên vẫn bình thản làm như không biết và chỉ chú ý theo dõi trò chơi của bọn trẻ. Để bày tỏ sự đồng tình ủng hộ trò chơi ấy, thầy đắc nhân tâm. Các em chơi trò gì vui quá vậy? Chúng ta chơi trò cất nhà. Hay quá. Tôi nghĩ trò chơi này giúp các em có ý thức kiến trúc và cặp mắt thẩm mỹ. Lớn lên các em sẽ trở thành những ông kỹ sư. Nhưng cục gạch ở trên hết là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho chủ nhà đó. Thế thì các em rút bỏ những viên gạch phía dưới, như vậy cũng bằng như phá nhà. Các em không sợ ông chủ nhà rầy sao? Ông ấy cũng bị lật xuống rồi, còn đâu mà rầy với đà nữa. Một đứa khôn nhất đám trả lời xong thì cả đám cùng ré lên cười một cách thích thú và tự hào. Thấy có cơ hội tốt, thầy Thiện Duyên phấn khởi thực hiện ngay dự định. Thầy nói thật rõ ràng và chậm rãi. Các em này, các em dễ thương và thông minh quá sức. Trò chơi của các em là một bài học đáng giá ngàn vàng. Bài học cũng đã soi sáng lòng tôi, vì nó đã cống hiến cho tôi một ý hệ sống. Trong cuộc sống cộng đồng, nếu không có những trợ duyên cần thiết, thì cuộc sống sẽ không có ý nghĩa và thú vị, đúng như trò chơi của các em vậy. Những trợ duyên cần phải có ấy là nhân lực và tài lực. Sử dụng sức người hợp lý hợp tình sẽ tạo ra tài vật của cải. Tài vật của cải sẽ bảo đảm cho sự sinh tồn, và sự sinh tồn được đảm bảo hữu hiệu thì mọi vấn đề liên hệ vật chất, tình cảm sẽ được giải quyết tốt đẹp. Bằng ngược lại, ý mình có nhiều tài vật của cải rồi khinh thường sức người hoặc bóc lột sức người quá đáng, khiến bất mãn hận thù chồng chất, đến khi tức nước dở bờ thì hậu quả không sao lường được. Tài sản không còn, mạng sống cũng dứt, chừng ấy có muốn ăn năn cũng không kịp. Trong cuộc sống cộng đồng không thể thiếu tình người, tình tương thân tương ái. Nơi nào có những thứ tình ấy, nơi đó có an vui, hạnh phúc, nụ cười thay cho tiếng khóc, sữa ngọt thay cho máu hồng, bình minh rạng rỡ thay cho hoàng hôn buồn tẻ. Trò chơi của các em cũng gây cho tôi một ý thức mới về sự phân công hợp lý giữa chủ nhân và công nhân, giữa công tác lao động trí óc và công tác chân tay. Sự phân công hợp lý chẳng những là yếu tố duy trì, bồi đắp hạnh phúc gia đình, mà còn là đóng góp lớn cho sự sinh tồn và phồn vinh của cộng đồng xã hội. Vì không có sức người làm căn bản thì không tạo ra được của cải, không có của cải thì không có điều kiện sinh tồn. Điều kiện sinh tồn không có thì cuộc đời chỉ là sa mạc về trưa, mà con người chỉ là những hạt cát khô trời rạc. Nhưng nếu có sức người và có sự phân công hợp lý như những người lao động trí óc và lao động chân tay, thì chỉ một sớm một chiều, sa mạc sẽ nở hoa. Này các em, đức bổn sư của tôi có dạy, do hành động mà con người tạo cho mình một chánh báo và một y báo. Chánh báo là thân thể, kiến thức, sức khỏe và tình cảm. Y báo là những điều kiện xã hội trong đó mình đang sống, kể cả gia đình, đất nước, chính thể, tài sản, vân vân. Con người là kết quả của tất cả nghiệp nhân do chính con người tạo ra. Do đó, con người vừa phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chính báo và y báo, vừa được hưởng quyền tư hữu về tâm lý, sinh lý và vật lý của mình. Công bằng là hình thái của tự do, và tự do cũng chính là hình thái của công bằng. Không có lý do gì cấm đoán một người giỏi cả hai mặt lao động lại không có quyền hưởng thụ nhiều hơn một người chỉ giỏi mặt này hoặc mặt khác. Càng không có lý do gì cấm đoán không cho con người hưởng thụ tư hữu về các mặt tâm lý, sinh lý và vật lý do chính bản năng lao động của con người tạo hữu. Có thêm một ít tiện nghi sống đâu có tội gì, miễn điều kiện tạo hữu ấy không bất chính. Tuy nhiên, người có nhiều tiện nghi sống không có quyền sống an lành trong sự lãng quên và trong sự hưởng thụ vô tư những chính báo và ý báo của mình. Nghĩa là con người có quyền được giàu nhưng không có quyền được quên những cơ cực của kẻ nghèo, và cũng có nghĩa là quyền tư hữu không thể là một quyền tuyệt đối. Vì nguyên lý nhân duyên sinh trong đạo Phật không cho phép ta tách rời một hiện tượng này ra khỏi một hiện tượng khác. Con người sống trong xã hội không thể chỉ nghĩ đến riêng mình. Luân lý đạo Phật dạy cho con người phải nghĩ đến những kẻ khác. Vì ngoài cái nghiệp báo riêng, biệt nghiệp, còn có cái nghiệp báo chung, cộng nghiệp. Tức là con người phải thấy rõ trách nhiệm liên đới của mình đối với những khổ đau cơ cực của kẻ khác. Tất cả giá trị của tài sản đều do con người quyết định và sử dụng. Nếu không có con người thì tài sản ấy sẽ trở thành vô dụng. Chúng ta có thể ví như con người là miếng mồi, tài sản là cái bóng. Bỏ mồi bắt bóng là hành động thiếu thực tế, nếu không nó là bất trí. Giả thuyết, ta chở một người nặng óc ích kỷ, nhiều tánh tham lam, xem thường nhân lực trên một chiếc thuyền đầy ngọc, vàng, rồi kéo bỏ giữa biển, thì người ấy sẽ chết đói trên thuyền, hoặc làm mồi cho cá, hoặc bị hải tặc thủ tiêu. Cái chết của người ấy sẽ vô cùng đau khổ vì đã bất trí, bỏ mồi bắt bóng. Đâu có ai làm hại anh ta, mà chính vàng ngọc đã giết chết anh ta. Này các em, trò chơi của các em đã dạy cho tôi bài học sống, một ý thức mới về tình người, một trách nhiệm liên đới trong cộng đồng xã hội. Tôi sẽ phổ biến sâu rộng ý nghĩa bài học này. Chúc các em chơi thật vui, ước mong được gặp lại các em nhiều lần nữa. Quay sang cáo từ người địa chủ, thầy bắt gặp cặp mắt ông ta vô cùng hiền dịu, nửa như vui mừng, nửa như quý mến. Qua giọng nhẹ nhàng xúc động, ông ta ngỏ ý mời thầy về nhà, trước kết thân, sau đàm đạo. Thầy Thiện Duyên vui vẻ nhận lời. Ông điền chủ tiếp đãi thầy Thiện Duyên vô cùng nồng hậu. Mở đầu câu chuyện, ông hỏi thầy quê quán ở đâu, đến đây có chuyện gì, còn phải đi đâu nữa, và tại sao có mặt dự kiến trò chơi cất nhà của các em nhỏ vừa rồi. Thầy cho biết sinh quán của mình là Sa Quách Thi, đã cắt ái từ thân xuất gia làm đệ tử Phật, hiện đang trên đường du hóa, chỉ tạm trú một vài hôm và sẽ tiếp tục hành trình qua Dương Xá. Thầy tường thuật những sự kiện xảy ra sáng nay dưới gốc cổ thọ tương đối đầy đủ, chỉ không đề cập mục đích của mình mà thôi. Thầy hỏi ông ta nghĩ thế nào về trò chơi cất nhà của chúng. Với nét mặt nghiêm trang, giọng nói ôn tồn, hàm chứa ít nhiều xúc động, ông trình bày. Thưa Sa Môn, thú thật với ông là trò chơi của các trẻ con không gây cho một ý thức nào, mà chính lời giải thích hữu lý của ông làm tôi tỉnh ngộ. Ông đã soi sáng đời tôi, đã mở được cánh cửa lòng của tôi, trái tim tôi đã biết rung động. Ông quả thật là cứu tinh của tôi. Từ trước đến giờ, tôi chỉ biết có lợi và danh. Danh lợi đối với tôi là hơi thở, là mạch sống. Tôi tự thấy chỉ có danh lợi mới giúp tôi hạnh phúc sung sướng. Tôi ích kỷ đến mức độ không hề biết rung động trước cảnh cơ cực đau khổ của kẻ khác. Tôi còn tự hào là mình thông minh hơn họ, thì mình có quyền bắt nạt họ, bóc lột họ, cười trong tiếng khóc của họ và tạo dựng quyền lợi trên mồ hôi nước mắt, kể cả máu hồng và mạng sống của họ đang đi trong đêm tối mà lầm tưởng đang bước dưới ánh sáng mặt trời. Tôi đang say sưa trong giấc ngủ ích kỷ độc tài thì ông đã đánh thức tôi. Tôi là người hoàn toàn tỉnh thức, không còn mộng mị nữa. Hồi tưởng hành động bất nhân thất đức của mình trong quá khứ mà tự thẹn, tôi không tưởng là mình có thể ích kỷ độc tài đến mức độ tàn nhẫn và phi nhân như vậy. Thưa ông Sa Môn, ông đã soi sáng đời tôi, đem tôi ra khỏi đêm dài tối tăm, thì xin ông đừng bỏ tôi bơ vơ cô độc, mà hãy dìu dắt chỉ điểm để tôi chuộc lại những lỗi lầm quá khứ. Thầy Thiện Chuyên từ từ khích lệ. Này đạo hưởng, đức bổn sư của bần đạo có dạy, tâm lý sống người đời có bốn thứ khác nhau: từ nơi tâm tối bước vào tâm tối, từ nơi tâm tối bước ra ánh sáng, từ nơi ánh sáng bước vào ánh sáng, từ nơi ánh sáng bước vào tâm tối. Hạng người thứ nhất là hạng người mang tâm hồn ích kỷ, tham lam, tật đố, thân khẩu ý bất thiện, thiếu hẳn tình người, chẳng biết xót xa đối với sự cơ cực đau khổ của kẻ khác, miễn cá nhân mình, gia đình mình sung sướng, hạnh phúc là đủ. Đã vậy mà còn tham lam, tàn nhẫn, độc tài, bóc lột, bất công thêm hơn. Hạng này gọi là từ nơi tâm tối đi vào tâm tối, hạng bất lương. Hạng thứ hai cũng mang tâm lý như hạng thứ nhất, nhưng về sau biết hối cải, ăn năn, bỏ giữ làm lành, trao dồi thân khẩu ý toàn thiện, khiến cho nghiệp ác hoàn toàn bị đình chỉ, nghiệp thiện được tăng tiến liên tục, và mang tâm lý hướng thượng suốt thời điểm sau cùng của cuộc sống, gọi là từ nơi tâm tối bước ra ánh sáng, hạng hướng thiện. Hạng thứ ba là người toàn thiện, suốt đời không làm khổ mình, không làm hại người, có nhiều lòng từ, sẵn sàng chia cơm xẻ áo, tế khốn cứu nguy, tu thân hành thiện, phúc huệ trang nghiêm, hành động tư tha lưỡng lợi. Mặc dù vậy vẫn không hề tự mãn, luôn luôn phát triển định tâm để khai thị huệ tánh, nên gọi là từ nơi ánh sáng bước vào ánh sáng, hạng thuần lương thánh thiện. Hạng thứ tư mang tâm lý của hạng thứ ba, nhưng về sau lại thay đổi ý hướng, bỏ chánh theo tà, xa chơn gần vọng. Dòng suối thiện tâm bị đình chỉ, hoàn toàn chạy theo quyền lực của ác ma, như xe hư thắng tuột dốc. Hạng này là hạng hướng hạ. Này đạo hữu, trong bốn hạng người vừa kể, đạo hữu thuộc hạng người thứ hai. Hạng này đức bổn sư vẫn hằng tán thán. Ngài ví người ấy như mặt trăng thoát khỏi đám mây mờ. Hơn nữa, trên đời có hai hạng người cao quý: người không phạm lỗi và người biết hối lỗi. Đạo hữu hãy hoan hỷ, hãy tự hào rằng hôm nay đạo hữu đã trở thành một trong hai hạng người cao quý ấy. Hãy nhớ lấy nằm lòng: trước kia lỡ dễ vui, sau này không phóng dật, rực sáng giữa cõi đời, thoát mây trăng dằn dặt, khéo dụng các hạnh lành, xóa tan các nghiệp ác, rực sáng giữa cõi trần, thoát mây trăng chiếu mát. Thêm phấn khởi, ông ta khẩn cầu thầy Thiện Duyên chỉ dẫn cho một phương thức hành động cụ thể. Thấy thời cơ thuận duyên đã điểm, thầy nghiêm túc nêu giải pháp. Đức Từ Phụ dạy: gieo giống nào gặt quả nấy, ở hiền gặp lành, làm ác bị khổ. Hiến tặng người, người hiến tặng lại, kính lễ người, người kính lễ lại. Trong đạo Phật không có kỷ luật sắt, kỷ luật bạc, mà chỉ có kỷ luật vàng. Những hành động sau đây là biểu hiện cho kỷ luật ấy: thắng người sân hận bằng không sân hận, thắng tiểu nhân bằng hành động quân tử, thắng người xảo trá bằng hạnh chân thật, thắng người keo kiết bằng hạnh bố thí, thắng người hơn mình bằng đức khiêm cung, thắng người ngang hàng bằng tinh tiến, thắng người kém cỏi bằng hiến tặng. Này đạo hữu, không có hành động hoặc phép màu nào trong việc chinh phục tình cảm kẻ khác bằng sự hiến tặng. Hành động hiến tặng sẽ biến thù thành bạn, thêm bạn, bớt thù là hành động khôn ngoan, khế hợp tình lý. Ăn ít nó dai, ăn nhiều tức bụng. Người ăn còn, ta ăn mất. Ăn một phần, cho một phần là hạnh phúc. Chỉ biết ăn mà không biết cho là tạo bất công, gây thù hận và tự hủy diệt. Do đó, bần đạo đề nghị đạo hữu rút bớt một phần điền thổ hiến tặng cho các tá điền có liên quan lao động và lợi tức từ trước. Như vậy sẽ có hai điều lợi lớn: người nghèo có ruộng canh tác để sống, đổi thù ra hạn; người giàu có được một chuyển hướng cách mạng kinh tế, một sự thay đổi trong tim. Ông địa chủ vô cùng hoan hỷ và quyết tâm thực hành giải pháp ấy. Ông không quên thành tâm tình nguyện quy y Tam Bảo. Thầy Thiện Duyên hướng dẫn ông ta quỳ gối hướng về Kỳ Viên Tịnh Xá và trao truyền quy giới. Sự kiện được ghi nhận là sáng hôm sau, các tá điền được mời họp mặt đông đủ tại nhà ông địa chủ và được hủy bỏ các khoản nợ cũ. Đồng thời, họ còn được truất hữu làm chủ vĩnh viễn phần đất họ đang canh tác. Thật không sao kể xiết được vui mừng của các tá điền. Họ cảm tưởng được lên thiên đường mà ông địa chủ là người hướng đạo quyền năng. Họ reo hò và hoan hô ông vang dội cả thôn nghèo. Trong cuộc cách mạng kinh tế này, nào ai biết được nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ thầy Thiện Duyên và ông địa chủ.